Linh khí bức nhân, chương 283, kẻ nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ Sở Ca cảm thấy thế giới hiện thực không giống như phim ảnh mà hắn đã xem, hắn vốn cho là cái gọi là linh khí khôi phục chính là hắn học xong một thân chân bản lĩnh, mặc trang phục chiến đấu rất khốc huyễn, giống như khắp người quấn đầy bóng đèn nhấp nháy, hiệu quả âm thanh quang điện 10 phần, đi tới đi lui, quát tháo phong vân, chiến đấu chống lại đủ loại thế lực tà ác, ngươi một cái sóng xung kích ta một đạo kiếm khí vô hình, đánh cho trời đất mù mị, rất tiêu sái, rất đẹp trai. Hiệu quả âm thanh quang điện, đây là cụm từ mà ta thích nhất từ phần tu chân tứ vạn niên tới bây giờ, các bạn đọc có cảm thấy dường như Sở Ca là một người bị bệnh, nhưng ẩn sâu trong bệnh của hắn là một thứ, mà ta cũng chẳng biết diễn tả như thế nào, ta cũng từng ước mơ có siêu năng lực, có thần thông, nhưng đọc linh khí bức nhân thì mới hiểu ra, thế giới có siêu năng lực, có thần thông nó phức tạp như thế nào, xã hội loài người tiến hóa để thích nghi với một thế giới không có siêu năng lực. Sau đó phía dưới còn có vô số người dân vây xem và lớn tiếng khen hay, chủ yếu là quần chúng nữ có diện mạo mỹ lệ, vóc người nóng bỏng, tuổi tác vừa phải, kết thúc một trận đánh nhau, sẽ còn tặng hoa cho hắn, giúp hắn lau mồ hôi, mời hắn ký tên cùng ăn cơm đấy. Đây mới gọi là linh khí khôi phục, đây mới gọi là anh hùng, đây mới gọi là hành hiệp trượng nghĩa a, Sở Ca chưa từng nghĩ tới chiến đấu cùng thế lực tà ác sẽ diễn ra trong khu vực vừa cũ kỹ vừa nhỏ hẹp như này. Quần chúng vây xem phần lớn là cụ ông cùng cụ bà đã có tuổi. Chiến đấu tạo thành thương vong ngoài ý muốn, còn muốn cân nhắc làm sao bồi thường quần chúng. Chẳng may đem quần chúng dọa ra tới nguy hiểm tính mạng, còn có thể bị người người ăn vạ, là cào mặt ăn vạ à, cái này cũng quá hố người đi. Sở Ca âm thầm có chút hối hận, thật ra thì hắn đã sớm hẳn là nhìn ra được. Từ lần thứ nhất gặp được Tào đại gia phát huy, hắn liền nên biết trong hiện thực linh khí khôi phục chính là phiền toái như vậy, không có chút nào tiêu sái cùng khốc huyễn. Như hôm nay, nhọc lòng, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, còn tính là tốt. Có đôi khi, nằm vùng mấy ngày mấy đêm, huyên náo gà bay chó chạy, ngay cả cái lông của người xuyên Việt trái phép đều không có mò được cũng rất bình thường, đây là đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Sở Ca chính ngồi xổm trong chỗ vắng vẻ, phiền muộn đâu, điện thoại lại vang lên. Là Hứa Nặc a, Sở Ca hung dữ cắn bỏ nhân bánh bánh bao nhân bỏ xào cà ri, mở điện thoại ra. Tiểu ca, ngươi hôm qua là không phải hoàn thành một cái nhiệm vụ một sao, bắt được một gia hỏa có được năng lực nhìn xuyên tường, nhưng không có đăng ký ghi tên còn lợi dụng siêu năng lực đi nhìn trộm sao? Hứa Nặc đi thẳng vào vấn đề. Không sai, Sở Ca gật đầu, đúng là có cái nhiệm vụ như thế, vốn dĩ ta đều không có thèm làm, một sao nha căn bản không được mấy điểm cống hiến, nhưng tiểu tử này thực sự quá ghê tởm, hắn vậy mà lợi dụng mắt nhìn xuyên tường, đi nhìn trộm nhà tắm nữ. Ta đã lớn như vậy, đều không có nhìn qua cửa sổ nhà tắm nữ, không biết bên trong nhà tắm nữ là cái dạng gì, tiểu tử này căn bản không cần chui qua cửa sổ trực tiếp đứng tại trên đường cái phía ngoài nhà tắm, mân mê cái mông, chừng to mắt cách vách tường liền có thể thấy rất rõ ràng, phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, tính chất vô cùng nghiêm trọng, tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt tới xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, ta căn bản khống chế không nổi tinh thần chính nghĩa của mình, dù sao tiện tay mà thôi, đem hắn bắt lên, hắn cũng thừa nhận chính mình có được năng lực mắt nhìn xuyên tường cùng tội nhìn trộm, có vấn đề gì không? Sau đó, ngươi còn đánh hắn? Hứa Nặc hỏi, ách hơi nện hai quyền, ta rất tôn trọng phụ nữ, ta ghét nhất loại tiểu phôi đàn lợi dụng siêu năng lực đi đùa nghịch lưu manh, dựa vào cái gì à, hắn dễ dàng liền có thể trông thấy, loại người này, đánh hắn đều nhẹ. Sở Ca nói, ý của Sở Ca là dựa vào cái gì hắn liền có thể trông thấy mà Sở Ca không thể thấy, thật bất công a, siêu năng lực nhìn xuyên tường và tàng hình luôn là ước mơ của các huynh đệ đồng dâm. Không phải, hơi nện hai quyền, ngươi đánh người ta tới mức cả khuôn mặt đều sưng lên, khắp người chó 200-300 chỗ bầm dập, bây giờ người ta muốn kiện ngươi ngươi, bên đường hành hung, vô cớ đả thương người, xâm phạm nhân quyền. Hứa Nặc nói, cái gì, Sở Ca nhảy dựng lên, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Hắn lợi dụng siêu năng lực nhìn trộm nhà tắm nữ, ban ngày ban mặt đùa nghịch lưu manh, hắn còn muốn kiện. Hắn nói, hắn cũng chưa nhìn trộm nhà tắm nữ, chỉ là đứng ở bên ngoài, liền bị ngươi vô duyên vô cớ đánh cho một trận. Lúc ấy trên đường cái người đến người đi, có rất nhiều người đều đứng đấy đâu, cũng không thể nói tất cả mọi người đứng ở phía bên ngoài nhà tắm cũng có tội đi, ngươi tại sao không đánh người khác đâu. Hứa Nặc nói nhảm, hắn có siêu năng lực, hắn là mắt nhìn xuyên tường a, nhìn thấy phụ nữ bên trong, người khác không có siêu năng lực ta đánh người khác làm gì? Sở Ca kêu lên, vấn đề ngay ở chỗ này, đầu tiên, muốn chứng minh hắn có được siêu năng lực. Mắt nhìn xuyên tường, tiếp theo, còn muốn chứng minh năng lực nhìn xuyên tường của hắn mạnh đến đầy đủ nhìn xuyên qua tường, mà hai điểm này rất khó chứng minh. Đặc biệt là điểm thứ hai. Hứa Nặc nói, bây giờ người ta không thừa nhận chính mình có siêu năng lực, tổ chức X-Men kiểm tra cẩn thận cũng chỉ có thể xác nhận ánh mắt của hắn cùng dây thần kinh thị giác quả thực phát sinh trình độ biến dị nhất định, nhưng loại biến dị này phải chăng nhất định là nhìn xuyên thấu, mà năng lực nhìn xuyên tường đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không nói được. Ngộ nhỡ hắn nói, là, hắn là đã thức tỉnh năng lực nhìn xuyên tường, nhưng nhiều nhất chỉ có thể xuyên thấu một tờ báo, ai có thể chứng minh hắn đang nói láo đâu. Sở Ca trợn tròn trong mắt sừng sốt nửa ngày, nói không ra lời. Tốt, coi như chúng ta dùng dụng cụ y học đỉnh cao nhất và giáo sư chuyên gia chứng minh thật sự là hắn có được năng lực nhìn xuyên tường cường đại, đủ để xuyên thấu vách tường, vấn đề càng thêm mấu chốt là. Lúc ấy hắn sử dụng loại năng lực này sao? Hứa Nặc nói, hiểu rõ đi, chúng ta nhiều nhất có thể chứng minh. Một giác tỉnh giả có được năng lực nhìn xuyên tường, lúc ấy đứng bên ngoài nhà tắm, lại không cách nào chứng minh. Hắn nhất định đang sử dụng siêu năng lực nhìn xuyên qua tường, đi nhìn trộm nhà tắm nữ, hai cái này, khác nhau rất lớn. Không phải, đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Sở Ca giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phản ứng của quần chúng, tiểu tử này chồng mông lên, ngồi xổm ngoài nhà tắm nữ hơn nửa giờ, một bên cười ngây ngô một bên chảy nước miếng, phía dưới phồng lên như lều nhỏ, còn kém không có quay tay tại chỗ, đây là còn không phải lợi dụng mắt nhìn xuyên tường để nhìn trộm, chỉ sợ không cấu thành chứng cứ đi. Hứa Nặc nói, liên minh là nói luật pháp trọng chứng cứ, hơn nữa bảo hộ quyền công dân thức tỉnh siêu năng lực hợp pháp, một công dân thức tỉnh năng lực nhìn xuyên tường, cũng không phạm pháp, không chủ động trình báo, cũng không phạm pháp, đi tới đi lui hoặc là đứng trước nhà tắm, càng không phạm pháp, bao quát ngươi nói, phía dưới phồng lên như lều nhỏ, dù là chống thành Everest đâu, chỉ cần không có tục quần quay tay trước mặt mọi người thì chẳng thể bắt hắn. Cho nên, ngươi muốn chứng minh như thế nào, hắn lúc ấy kích hoạt năng lực nhìn xuyên tường đâu? Vậy nếu hắn không có kích hoạt năng lực nhìn xuyên tường, hắn ngồi xổm chỗ ấy nửa giờ, nhìn chằm chằm vách tường làm gì? Sở Ca tức giận đến giận sôi lên. Hắn nói, hắn yêu thích côn trùng, lúc ấy đang tụ tinh hội thần nghiên cứu con kiến ở vách tường nhà tắm, chính là đang nghiên cứu đến trình độ vật ngã lưỡng vong, bỗng nhiên bị ngươi không đầu không đuôi đánh cho một trận, thân thể cùng tinh thần đều bị thương tổn cực lớn, đoán chừng đời này không thể lao động được nữa. Hứa Nặc nói, chờ đã, cái này có nghĩa là còn muốn ta nuôi hắn cả một đời, đúng không? Sở Ca hung hăng nhổ ra một ngụm, hôm qua, hắn không nói như vậy, hắn chính miệng thừa nhận mình đang nhìn trộm. Hắn nói, người cha tấn bức cung, là vô oan giá họa cho hắn. Hứa Nặc nhàn nhạt nói, vết thương trên người hắn, chính là chứng cứ tốt nhất. Sở Ca không nói được câu nào nữa rồi. Hiện tại bởi vì chứng cứ không đủ, hắn đã được thả ra, nhưng vẫn không buông tha, muốn khởi tố ngươi cùng toàn bộ tổ chức X-Men, lạm dụng công quyền, trước mặt mọi người tra tấn bức cung, nghe nói mời được phóng viên, chuyện huyên náo rất lớn. Hứa Nặc nói, chuyện này, luật sư Kim biết, liền là đạo sư của ta, lần trước giúp Đông Man Thiết Trụ thực hiện, luật sư Kim Tất Đạt, hắn đồng thời cũng là cố vấn pháp luật của tổ chức X-Men tại Linh Sơn. Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với vụ án này, cho rằng đây là vụ án điển hình về. Làm sao giới định siêu năng lực phạm tội, muốn biện hộ miễn phí cho ngươi, dù sao ta cảm thấy luật sư Kim cũng không tệ lắm, có thể tín nhiệm. Ngươi cũng đừng quá tức giận, chúng ta đều biết ngươi là đúng, tiểu tử kia đúng là lợi dụng siêu năng lực để nhìn trộm, ngươi là chủ trì chính nghĩa, giữ gìn trật tự cơ bản của xã hội, nhưng chỉ riêng. Biết, thì vẫn không được, còn nhất định phải. Chứng minh, điểm này, đứng trên lập trường của giác tỉnh giả, điều trọng yếu nhất của pháp luật là... Người người bình đẳng, nhưng siêu năng lực xuất hiện lại khiến điểm này gặp chất vấn cực lớn, nếu như người bình thường đều có thể tùy tiện đứng tại bên ngoài nhà tắm, nhìn chằm chằm vách tường, nhìn bao lâu đều không phạm pháp, mà một giác tỉnh giả đã thức tỉnh siêu năng lực nhìn xuyên thấu làm như vậy chính là có tội, chỉ sợ làm trái tinh thần người người bình đẳng, thậm chí sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, cuối cùng, từng bước một chèn ép nhân quyền của giác tỉnh giả, đeo lên đủ loại gông xiềng lên người giác tỉnh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người và ta đều là giác tỉnh giả, đều không hy vọng có một bộ luật nghiêm khắc nhằm vào chúng ta. Từ góc độ này nói, tiểu tử kia mặc dù ghê tởm, nhưng hắn cũng quả thực đang vì nhân quyền của giác tỉnh giả mà chiến. Mặt khác, ngươi yên tâm, ngươi là lấy hội viên vàng của tổ chức X-Men, khi đang thực thi nhiệm vụ mà tổ chức ban bố, có hậu quả gì, tổ chức khẳng định sẽ một mình gánh chịu, nếu không, lần sau ai còn dám giúp tổ chức X-Men làm nhiệm vụ. Cho nên, chuyện này liền giao cho luật sư Kim đi xử lý, không có vấn đề à, có vấn đề. Sở Ca nói, có vấn đề gì, Hứa Nặc hơi nhíu mày. Vấn đề chính là con mẹ nó chứ không làm. Sở Ca giận nói, để tổ chức X-Men gặp quỷ đi thôi, ta không có thèm cái quỷ gì mà hội viên vàng, chờ một lúc ta liền đi tới cửa hàng đồ chơi mua một bộ mặt nạ cùng áo choàng, ta cũng đi làm siêu anh hùng không có giấy phép, chính mình ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, ta trước tiên đi tìm tiểu tử nhìn trộm kia, hung hăng đánh cho hắn một trận, đánh hắn đến mức sinh sống không thể tự lo liệu, coi như ném vào nhà tắm nữ, cũng khỏi phải nghĩ đến chống lên lều nhỏ. Cách chương.